Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 25, suối nước nóng chức năng mới. Muốn tinh linh ngữ mới có thể nhìn hiểu tinh linh chi thư, mà lại là xem hiểu liền sẽ khóa lại. Có Aosina, Musa các nàng tại, nghĩ thấy rõ tinh linh chi thư là rất đơn giản sự tình. Nhưng từ miêu tả đến xem, tinh linh chi thư đồng thời không đơn thuần là tin tức vật dẫn, mà là xem hiểu sau, liền có khả năng thu hoạch được một loại nào đó mạnh mẽ tinh linh lực lượng hoặc kỹ năng. Aosina các nàng coi như có được tinh linh chi thư, có thể tạo được cái gì tác dụng còn khó nói, nhưng dưới tình huống bình thường, các nàng phần lớn thời gian cũng sẽ ở gia viên. Tinh linh chi thư phát huy tác dụng cơ hội không nhiều. Trần Binh càng khuynh hướng là tự mình có được tinh linh chi thư. Đối với hắn như vậy, cùng gia viên phát triển càng có lợi hơn. Theo gia viên đẳng cấp tăng lên, hắn gặp phải người chơi sẽ càng ngày càng lợi hại. Những cái kia người chơi già dặn kinh nghiệm có thể có được cái gì năng lực, ai cũng chỗ không rõ ràng. Trần Binh nếu có thể có được tinh linh chi thư, khi tất yếu có thể đền bù thiếu sót của mình. Cho nên sau cùng muốn xử trí như thế nào tinh linh chi thư, Trần Binh nghĩ bày đặt để sau hãy nói. Hắn sẽ nghĩ biện pháp điều tra một chút tinh linh chi thư công dụng. Nếu như càng thích hợp Aosina các nàng hết thảy, liền cho Aosina các nàng. Nếu không liền để cho chính mình, nghĩ biện pháp nhanh chóng học được tinh linh ngữ. Hệ thống, thư viện, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 2, gia viên công nhân năng lực học tập tăng lên, công việc hiệu suất tăng lên, người chơi lực lượng thuộc tính gia tăng 2%. Hệ thống, tinh linh chi môn, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 3, tinh linh chi môn bên trong thế giới xuất hiện biến hóa, đối tinh linh lực hấp dẫn gia tăng, người chơi tinh linh danh vọng cộng 10. Người chơi lực lượng thuộc tính gia tăng 3%. Hệ thống, suối nước nóng, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 3, suối nước nóng diện tích gia tăng, an dưỡng hiệu quả tăng lên, công nhân công việc hiệu suất tăng lên, người chơi gia viên mị lực tăng lên. Xuất hiện mới công năng, người chơi thể lực thuộc tính gia tăng 3%. Hệ thống, đồ đằng chủ, kiến tạo hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 1, gia viên mị lực tăng lên, đối thú nhân tộc mị lực lực hấp dẫn tăng lên. Hệ thống, cao cấp nơi ở, kiến tạo hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 1, gia viên mị lực tăng lên, tùy tùng độ trung thành gia tăng, thanh toán ban thưởng nhận lấy hoàn tất. Trần Binh về đến gia viên, hàng loạt kiến trúc kiến tạo hoàn thành hệ thống nhắc nhở vang lên. Vừa mới được hai tấm kiến trúc thăng cấp quyển trục, Trần Binh lập tức tiện tay dùng xong. Thăng cấp cấp 3 thư viện, thăng cấp cấp 2 cao cấp nơi ở. Đồ đằng trụ trước mắt còn không có để làm gì, Trần Binh lựa chọn thăng cấp thư viện cùng cao cấp nơi ở. Hai thứ này kiến trúc thăng cấp cũng có thể làm cho gia viên có tốt hơn phát triển. Nơi này chính là ngươi ở lại thế giới. Aosina, Mù Sang ba cái tinh linh thân ảnh tại trên truyền tống trận xuất hiện. Các nàng ngạc nhiên nhìn qua bốn phía. Trần Binh gia viên bên trong đã có được 3 cấp gia viên cửa hàng, cấp 3 slide nhà máy, cấp 3 nhà hàng, cấp 3 suối nước nóng, cấp 3 tinh linh chi môn, cấp 2 thư viện, cấp 2 truyền tống trận, cấp 1 cao cấp nơi ở cùng cấp 1 đồ đằng chủ. Còn có sạch sẽ người máy không ngừng quét dọn chỉnh lý gia viên. Bây giờ gia viên đã là đơn giản quy mô, không giống vừa mới bắt đầu lúc thoạt nhìn là hoàn toàn hoang lương phế tích, không kém bao nhiêu đâu. Ta mang các ngươi đi một vòng, sau này chính các ngươi liền theo mình thích hoạt động. Trần Binh gật đầu, mang theo Aosina, Musak cùng Gevanessa ở trong gia viên dạo qua một vòng. Nơi này là nhà hàng, tạm thời còn không có đầu bếp, các người đói bụng có khả năng chính mình tới nơi này làm ăn. Khoảng cách gần nhất chính là nhà. hàng, nhưng mà nhà hàng chỉ sẽ tự động cung cấp cơ sở nguyên liệu nấu ăn. Dùng xong bao nhiêu, hệ thống sẽ tự động khấu trừ gia viên ngân tệ. Nghĩ tự động cung cấp thức ăn, vẫn phải trong nhà ăn có đầu bếp mới được. Đúng rồi, các ngươi cũng cần phải đói bụng không? Ta làm ăn một bữa cho các ngươi. Trần Bình bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chủ động nói ra, học được một tay nghịch thiên chủ nghệ. Thế nhưng là chưa bao giờ cơ hội thi triển. Hiện tại vừa vặn dắt Aosina khẩu vị của các nàng, làm cho các nàng đối với mình khăng khăng một mực. Hắc hắc, hắn thật là quá cơ trí. Ngươi biết nấu ăn? Aosina hết sức hoài nghi. Không bằng để ta làm a. Tay nghề ta cũng không tệ lắm. Musang nói, nếu là Trần Bình làm ra rất khó ăn, vậy liền lúng túng. Yên tâm, rất nhanh liền tốt. Trần Bình làm cho các nàng ngồi xuống, chính mình đi tiến vào phòng bếp. Cấp 3 nhà hàng tự động cung cấp cơ sở nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều. Mong muốn càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, cần sớm từ hệ thống đặt hàng. Sớm đặt hàng không có bảo đảm chất lượng kỳ, dùng không xong liền sẽ lãng phí. Nhà hàng còn không có chính thức kinh doanh, Trần Bình chỉ có thể dùng hệ thống cung cấp cơ sở nguyên liệu nấu ăn. Trần Bình cũng không có ý định tốn quá nhiều thời gian tới làm. Liền nhanh chóng xắc 3 khối bò bít tết đi lên, đồng thời bưng lên, còn có một chén hương thuần rượu đỏ, nhìn tốt đầy mỡ. Aosina cùng Musang nhìn đều là lông mày nhíu một cái. Này bò bít tết nhìn ăn thật ngon, nhưng các nàng tinh linh tộc ăn đến đều rất nhạt, đầy mỡ đồ ăn cơ bản không ăn. Gevanessa cũng là không có cảm giác này, nàng vừa vặn thấy đói bụng, thấy bò bít tết bốc lên non dầu, mùi thơm cũng là xông vào mũi, nàng liền xâm đến, trực tiếp cắn một cái, cắn răng một cái xuống. Gevanessa mi mắt sáng rõ, sói lang thôn hổ yết ra, như thế ăn ngon không? Aosina cùng Musang chần chờ một chút, nhưng thấy Gevanessa một mặt hạnh phúc bộ dáng, hai người cũng quyết định nếm thử. Các nàng cũng vô dụng cát, trực tiếp gắp lên, nhẹ cắn nhẹ, sau đó miệng đầy chất lỏng từ bò bít tết bên trong bốc lên tuôn ra mà ra. Kích thích hai người đầu lưỡi vị giác, các nàng chỗ trong thế giới game, đồ ăn trình độ bình thường thôi, nơi nào có cơ hội nếm qua như thế mùi vị đồ ăn. Hai người khẩu vị triệt để bị điều bắt đầu chuyển động, giống như Gevanessa. Có chút lang thôn hổ yết ăn. Ta còn muốn. Gevanessa đã ăn xong một khối, như đứa bé con, tràn đầy mong đợi nhìn phía Trần Bình. Được a, lại đến một phần, nhưng mà không thể nhiều hơn nữa. Ăn quá nhiều cũng không dễ. Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ăn một khối liền không muốn ăn. Đó mới là kỳ quái. Hắn trở lại trong phòng bếp, không bao lâu liền lại xắc 3 khối đi ra. Aosina cùng Musang cũng đã sớm ăn xong, hai người cũng đầy là mong đợi chờ lấy. Ăn lúc uống một chút những này rượu đỏ, mùi vị sẽ tốt hơn. Trần Bình đem bò bít tết buông xuống, chỉ 3 người trước mặt rượu đỏ. Aosina các nàng lần thứ nhất uống rượu đỏ, nhàn nhạt thưởng thức một cái, phát hiện quả nhiên lại là có khác một phen mùi vị. Không nghĩ tới ngươi chủ nghệ thật đúng là lợi hại. Phần thứ hai bò bít tết ăn xong, Aosina có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Đó là đương nhiên. Đến, lại đi xem một chút khác kiến trúc. Trần Bình cười hắc hắc. Xem ra, Aosina các nàng là bị kéo lại khẩu vị. Trần Bình theo sau lại dẫn các nàng đi xem cao cấp nơi ở cùng thư viện. Cao cấp nơi ở một tòa 3 tầng lầu nhỏ, nhưng mà cũng không phải bình thường vuông vức hiện thực nơi ở, mà là một tòa ống tròn hình kiến trúc. Trong chỗ ở giữa là một cái hình tròn phòng khách. Phòng khách chu vi vòng quanh 8 gian phòng. Đồng thời mặc dù chỉ là 3 tầng lầu cao, nhưng có lớn trên thang máy rơi, hết sức thuận tiện. Đoán chừng nơi ở đẳng cấp tăng lên sau sẽ càng thêm khoa trương. cấp 2 thư viện diện tích biến lớn thêm không ít, bên trong tàng thư số lượng biến nhiều, từ bên ngoài nhìn sang, càng thêm có xưa cũ thư hương hơi thở, trong tiệm sách càng là điềm tĩnh thoải mái, để cho người ta đi vào bên trong, liền không khỏi tâm trạng yên tĩnh lại. Vô luận là Aosina, vẫn là Musang, Gevanessa, nhìn ra được, các nàng đối thư viện đều là hết sức ưa thích, lại đem các nàng mang đi nhìn một chút cấp 3 suối nước nóng. Cùng cấp 1 đồ đằng trụ sau, Aosina 3 cái tinh linh liền đi tiến vào tinh linh chi môn bên trong. Cấp 3 tinh linh chi môn, nhìn từ ngoài không có biến hóa, bên trong tình huống. Phải đợi Aosina bọn hắn đi ra, Trần Binh mới có thể có ve sầu. Bên trong cửa tình huống còn không rõ ràng lắm. Trần Binh cũng không có vội vã đem tinh linh loại cây tử giao cho các nàng. Hiện tại hiện thực thời gian là rạng sáng 4 điểm. Hồi trở lại hiện thực đi ngủ. Nhưng chỉ là ngủ 2 giờ còn không bằng không ngủ. Hoặc là đi thử xem suối nước nóng chức năng mới. Phục cừu tinh linh. Dự tính trò chơi thời gian vốn là 3 tháng, nhưng Trần Binh chỉ là bỏ ra không đến nửa tháng liền hoàn thành. Mặc dù hệ thống sẽ căn cứ hắn trò chơi tiến độ điều tiết tương đối hiện thực tỷ lệ, nhưng bởi vì quá nhanh thông quan, hiện thực vượt qua thời gian vẫn chưa tới một ngày. Trần Binh về đến gia viên lúc đúng là hiện thực nửa đêm. Trần Binh hướng về phía suối nước nóng đi qua. Cấp 3 suối nước nóng, loại trừ ăn dưỡng hiệu quả tăng cường ở ngoài, còn nhiều thêm một cái chức năng mới. Trần Binh vừa rồi cho Aosina các nàng giới thiệu lúc, hắn thuận tay kiểm tra một hồi. Cái này chức năng mới nhưng lợi hại. Hệ thống nhắc nhở nói, nếu như người chơi sử dụng cao cấp máy chơi game, ở trong gia viên tắm suối nước nóng, có thể tạo được điều tiết hiện thực thân thể. Giảm xuống mệt mỏi hiệu quả, không kém hơn hiện thực suối nước nóng, bây giờ trở về hiện thực còn sớm lấy. Trần Binh vừa vặn thử một chút hiệu quả, loại trừ cái này chức năng mới ở ngoài. Cấp 3 suối nước nóng cũng xuất hiện biến hóa khác, loại trừ cho quái vật, sủng vật sử dụng khu vực ở ngoài. Suối nước nóng cũng phân ra con cái khu vực. Vừa rồi cho Aosina các nàng giới thiệu gia viên đủ loại kiến trúc lúc. Trần Binh không thể thấy Odalet thân ảnh. Tiến vào suối nước nóng. Trần Binh cố ý đi nữ tính khu vực nhìn một chút. Odalet quả nhiên là thảnh thơi ngâm đang liều lĩnh nhàn nhạt xương trắng trong suối nước nóng. Phát giác được có người tiến đến. Odalet liếc mắt nhìn hắn. Liền hai mắt nhắm lại. Khi hắn không tồn tại, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.